Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 877, chương 888, tương lai chiến trường. Cô lỗ, chấm ngoặc kép, có hải tặc không khỏi bỗng nhiên nuốt xuống trong miệng nước bọt. Chu vi không khí này ngưng tụ bầu không khí có chút đáng sợ. Đại lượng hải quân sĩ binh đem đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC có thể hiện tại bọn họ dường như trở thành có cũng được không có cũng được nhân vật. Ở đây rất nhiều hải quân ánh mắt đều hội tụ ở Lâm Thiên trên người. Còn như bọn họ cùng Lâm Thiên so sánh với, vốn là còn chút giá trị nhất thời biến thành không. Tốt, để ta xem một chút. Ta đắc ý nhất hai người thủ hạ. Hiện tại vốn có như thế nào chiến lực. Thoại âm rơi xuống. Lâm Thiên trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ chiến ý cường hãn. Đối với Tân Hoàn Nạp Hàn cùng Raina, năm đó ở một chi bộ lúc Lâm Thiên nhưng là trọng điểm bồi dưỡng. Mà bọn họ cũng không còn để Lâm Thiên thất vọng. Lúc rời đi hai người cũng đã là hải quân trung tướng. Hiện tại ba năm qua đi hai người đều trở thành tổng bộ hải quân đại tướng người hậu tuyển. Ba năm qua đi gặp lại. Có thể cùng trưởng thành Raina cùng Tân Hoàn Nạp Hàn giao thủ. Dù cho Lâm Thiên bình tĩnh nội tâm cũng không khỏi mọc lên một chờ mong. Raina cùng Tân Hoàn Nạp Hàn liếc mắt nhìn nhau. Nhiều năm qua ở chung bồi dưỡng ăn ý. Để cho hai người không cần mở miệng. Cũng đã hiểu xong phương muốn biểu đạt tất cả. Nhẹ khẽ gật đầu. Tân Hoàn Nạp Hàn mở miệng nói. Đã như vậy, Lâm Thiên đại nhân. Vậy hãy để cho ngươi một lần nữa trở lại X1 chi bộ nán lại một đoạn thời gian. Nghe vậy, Lâm Thiên hơi ngẩn ra. Lập tức phản ứng lại hắn không khỏi cười ha hà. Tốt, hai người các ngươi lòng tin là rất đủ. Chỉ là không biết các ngươi có hay không cùng lòng tin muốn thất phối thực lực. Chim chíp, Raina cùng Tân Hoàn Nạp Hàn hai người đồng thời xuất thủ. Thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ mặt đất một tiếng ầm vang lộ ra hai cái to lớn hố sâu. Các loại, chờ, hai người xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tới gần đến Lâm Thiên trước người. Mà giờ khắc này Lâm Thiên lời của tiếng mới vừa hạ xuống. Như vậy tốc độ cực nhanh đã vượt qua mắt thường chóc nã cực nhanh. Thật nhanh, nhìn trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hai người. Lâm Thiên trong lòng không khỏi một tiếng tán thán. So sánh với năm đó. Nhưng ở phương diện tốc độ mặt hai người liền tăng lên không ít. Raina cùng Tân Hoàn Nạp Hàn phi bước một bước. Mỗi người xuất hiện tại Lâm Thiên hai bên trái phải. Hai đòn quét chân đồng thời xen lẫn tiếng xé gió thẳng hướng Lâm Thiên đầu quét ngang mà đến. Chân chưa tới một cỗ kình phong liền giành trước đánh tới. Nhưng loại tốc độ này ở Lâm Thiên diêu hãn Kenbunsoku Haki dưới. Vẫn là không chỗ có thể ẩn giấu. Nhanh chóng nâng hai tay lên giao nhau ngay trước người. Thình thịch, chân cùng tay thân mật va chạm. Một tiếng ầm vang nổ. Lâm Thiên trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài. Mà dưới chân mặt đất bằng phẳng nhưng ở ba người va chạm sản sinh lực đánh vào đồng thời hiện ra. Một vài mét sâu hố to. Va chạm sinh ra sóng xung kích như cơn lốc hướng bốn phương tám hướng tịch quyển ra. Chu vi đến gần hải quân sĩ binh thành phiến bị xung kích hất bay đi ra ngoài. Nhập vào đảo nhỏ phía ngoài trong nước biển. Bị đánh bay Lâm Thiên. Tựa như một viên đạn pháo từ đại bác bay vụt đi ra. Trùng điệp đánh vào phía sau cái kia cường tráng cây đước trên thân thể. Ầm ầm, toàn bộ đảo nhỏ trở nên run lên. Tảng lớn yên vụ hỗn tạp gỗ vụn tiết tung bay. Từng đạo khe hở đóng đầy cây đước cái kia cường tráng thân thể. Yên vụ ở gió nhẹ hiu hiu dưới tiêu tán. Một cái đường kính rộng thùng thình mười mấy mét tràn đầy rậm rạp kẽ hở hố sâu xuất hiện rất nhiều. Hải quân trước mặt, trong hố sâu, chói mắt lôi quang lóe lên. Một đạo cánh tay to lớn lôi điện bắn ra. Mục tiêu chính là Raina cùng Tân Hoàn Nạp Hàn hai người. Bá, đối mặt đánh tới lôi điện. Tân Hoàn Nạp Hàn phản ứng cực nhanh. Nhanh như tia chớp rút ra bên hông sở chớ lợi kiếm. Hai tay huy kiếm bổ về phía lôi điện. Chói mắt sáng quang tập kích vào mí mắt. Tỏa thương. Một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Lâm Thiên thân ảnh từ trong sấm sét toát ra, cầm trong tay truy phong ung dung đỡ Tân Hoàn Nạp Hàn chảm kích. Khẽ ngẩng đầu lên nhìn trước mặt Tân Hoàn Nạp Hàn, Lâm Thiên nhàn nhạt phê bình nói: "Tốc độ có thể, đáng tiếc lực lượng của ngươi còn chưa đủ." Đang nói vang lên trong nháy mắt, Lâm Thiên thủ đoạn chuyển động, trong tay truy phong mang theo Tân Hoàn Nạp Hàn lợi kiếm hướng bên cạnh áp đi. Đồng thời bị lôi điện bao gồm chân phải bộc phát ra lôi điện vậy tốc độ một cước hoành đạp ra. Lôi đá, Tân Hoàn Nạp Hàn xem thấu Lâm Thiên động tác, lại theo không kịp Lâm Thiên cái kia đủ để sánh ngang sấm sét tốc độ. Chỉ có thể nhìn được cái kia bị lôi điện bao gồm quét chân hung hăng quất vào trên người mình. Lực lượng đáng sợ giống như thủy triều đánh tới, phảng phất một khối đá lớn trùng điệp đụng vào ngực. Tân Hoàn Nạp Hàn không ngừng được thân hình bay rớt ra ngoài. Tàn Nguyệt Trảm, đang ở Lâm Thiên đánh bay Tân Hoàn Nạp Hàn trong nháy mắt, Raina công kích đã giết đến, trên thân kiếm tản ra từng luồng nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Một đạo chảm kích từ mũi kiếm bung ra, màu trắng loáng chảm kích tựa như buổi tối không trung treo tàn nguyệt, thẳng hướng Lâm Thiên đánh tới. Sắc bén kiếm thế bạo phát, chỉ cần tiết lộ kiếm khí đã đem mặt đất cứng rắn chém ra một cái mấy thước sâu khe rãnh. Đối mặt là Lâm Thiên, vô luận là Tân Hoàn Nạp Hàn vẫn là Raina không có chút nào lưu thủ. Vừa ra tay chính là toàn lực ra, phía sau chảm kích xuống tới. Lâm Thiên mặc dù không có xoay người lại, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt nguy cơ xông lên đầu. Không do dự, trên người lôi quang thiểm thước, vung lên bị lôi điện bao vây lợi kiếm quét ngang ra. Thình thịch, lưỡng đạo kiếm khí va chạm, màu trắng loáng tàn nguyệt đơn giản gian đã đem Lâm Thiên huy kiếm chém ra chảm kích chém thành hai. Nửa, uy thị không giảm trùng điệp đánh vào truy phong trên thân kiếm. Lâm Thiên trong lúc vội vàng phản kích bùng nổ sức mạnh lớn đại chiết khấu. Tự nhiên không đỡ được Raina công kích. Raina nhưng là chiến lực đạt được hải quân hậu tuyển đại tướng hải quân. Một thân thực lực tất cả kiếm thuật bên trên. Lực lượng cuồng bạo xuyên thấu qua truy phong thân kiếm tập kích vào cánh tay. Gan bàn tay trực tiếp bị lực lượng cho đánh rách tả tơi. Một mảnh máu thịt be bét, hiến máu theo đầu ngón tay chảy ròng. Đạp đạp, liền lùi mấy bước, mỗi một bước dẫm xuống mặt đất đều sẽ hiện lên một cái hố sâu. Thẳng đến Lâm Thiên chân phải bỗng nhiên hướng mặt đất một bước, mới miễn cưỡng ngừng này cổ cuồng bạo lực đánh vào. Không chỉ là Tân Hoàn Nạp Hàn, không nghĩ tới Raina đều ở đây kiếm thuật phương diện đều đề thăng nhiều như vậy. Đã có thể kích thương chính mình. Nhìn xéo mắt bị đánh rách tả tơi gan bàn tay, hiến máu đem trọn bàn tay đều nhuộm thành đỏ tươi. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, không đợi Lâm Thiên lấy hơi, mới đứng vững cước bộ Lâm Thiên, cũng cảm giác một cỗ tiếng xé gió từ bên tai truyền đến. Tân Hoàn Nạp Hàn cầm trong tay bị Busosoku Haki bao trùm lợi kiếm phi tốc độ đem Lâm Thiên thân thể chém một cái vì hai. Đả thương sao? Không hổ là Tân Hoàn Nạp Hàn trung tướng đại nhân. Nhìn cái này màn, rất nhiều ắc một chi bộ hải quân sĩ binh nhất thời mọc lên tiếng hoan hô. Làm một chi bộ sĩ binh, bọn họ so với rất nhiều người đều minh bạch Lâm Thiên chiến lực đáng sợ. Cũng tương tự minh bạch có thể đánh bại Lâm Thiên đại nhân là món khó khăn dường nào sự tình. So sánh với rất nhiều hải quân hưng phấn, trái lại Tân Hoàn Nạp Hàn bản thân trên mặt nghiêm túc không có yếu bớt mảy may. Nếu là dễ dàng như vậy là có thể đánh bại Lâm Thiên, tổng bộ hải quân đã sớm làm xong rồi. Lôi quang thiểm thước, Lâm Thiên cái kia bị chém thành lưỡng đoạn thân thể hóa thành lôi điện hội tụ vào một chỗ. Lâm Thiên không phát hiện chút tổn hao nào thân ảnh lần nữa xuất hiện tại rất nhiều hải quân trước. Mạt, làm sao có thể, liền khí phách cũng không có hiệu quả, nhìn cái này man. Mấy trăm đôi hải quân sĩ binh nhất thời mục trừng khẩu ngốc. Có bộ phận hải quân nhịn không được trong miệng hét lên kinh ngạc tiếng. Tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả sẽ bị khí phách khắc chế đây là mọi người đều biết. Có thể Lâm Thiên bị khí phách bao trùm lợi kiếm chém thành hai nửa không chút nào thương thế cũng không có, hoàn toàn phá vỡ rất nhiều hải quân sĩ binh nhận thức. Kỳ thực hét lên kinh ngạc tiếng chỉ là chút mới gia nhập hải quân sĩ binh. những lão binh kia liền minh bạch. Miễn là tự nhiên hệ năng lực có thể ở bị khí phách lúc công kích dẫn đầu hoàn thành nguyên tố hóa. Dù cho bị khí phách công kích được cũng không thể đối với năng lực giả tạo thành thương tổn. Tỉ như trên đỉnh trong chiến tranh. Dù cho Aokiji bị dâu trắng khí phách xỏ xuyên qua cũng không có chịu đến bất luận cái gì thương thế. Không hổ là Lâm Thiên đại nhân. Đạt được tự nhiên hệ tối cường hưởng lôi quả thực ngươi mạnh hơn. Biến mất khóe miệng huyết kế. Tân Hoàn Nạp Hàn thở dài nói. Nghe vậy, Lâm Thiên sắc mặt bình tĩnh cũng không có bao nhiêu biến hóa. Chính mình biến hóa tuy là rất lớn. Nhưng Raina cùng Tân Hoàn Nạp Hàn hai người chiến lực đề thăng nhưng là cực kỳ chấn động mạnh. Kinh ngạc Lâm Thiên, thảo nào hai người có thể được Akainu chọn làm hải quân đại tướng người hậu tuyển. Khóe miệng lộ ra một nụ cười. Nhìn trước mặt hai người, Lâm Thiên trêu đùa, không thể không nói. So sánh với hai năm trước, hai người các ngươi chiến lực tăng lên rất nhiều. Nhưng là chỉ bằng hai người các ngươi nếu muốn bắt được ta nhưng vẫn là kém chút. Phi thân nhảy đến Tân Hoàn Nạp Hàn bên cạnh. Raina lạnh rên một tiếng. Không phục nói. Lâm Thiên đại nhân. Hiện tại ai thắng ai bại còn không rõ ràng. Chúng ta còn không dùng ra. Phảng phất dự liệu được Raina muốn nói gì. Lâm Thiên vội vã tự tay ngăn cản nói. Đừng. Hai người các ngươi hay là chớ dùng một chiêu kia. Coi như đã lấy hai người các ngươi thực lực bây giờ. Cũng không chống đỡ được bao lâu thời gian. Lại nói ta hiện tại cũng không có thời gian với các ngươi hai người ở chỗ này tới một trận đại chiến. Hôm nay nhưng là chúng ta đoàn hải tặc. Khởi hành thời gian. Thoại âm rơi xuống. Lâm Thiên nhanh chóng phi thân nhảy. Thẳng hướng đảo nhỏ bên ngoài chạy đi. Quay đầu đi cuối cùng đối với hai người nói. Raina, Tân Hoàn Nạp Hàn. Nếu như hai người các ngươi thật muốn đem ta bắt, liền tới tân thế giới đi. Nơi đó mới là tương lai chiến trường. Lời còn chưa dứt dưới, Lâm Thiên cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ để lại nhất đoạn văn thanh âm quanh quẩn ở trong không khí. Tuyệt đối không thể để cho hải tặc Lâm Thiên chạy mất chu vi rất nhiều hải quân sĩ binh. Nghe được mệnh lệnh liền muốn theo Lâm Thiên chạy trốn phương hướng đuổi bắt. Từ bỏ. Để Lâm Thiên đại nhân ly khai đi. Chỉ bằng chúng ta là đỡ không được muốn rời đi Lâm Thiên đại nhân. Tân Hoàn Nạp Hàn lại ra lệnh. Một tiếng. Ngăn trở rất nhiều hải quân hành động. Nhìn Lâm Thiên cách khai phương hướng. Tân Hoàn Nạp Hàn hướng bên cạnh Raina hỏi. Phu nhân. Nghe được mới vừa huấn luyện viên theo như lời nói sao? Nghe được. Tương lai chiến trường gần ở tân thế giới. Xem ra kế tiếp tân thế giới muốn nhấc lên một mảnh kinh đào hãi lãng. Raina nhẹ giọng nói. Trầm mặc mấy. Tân Hoàn Nạp Hàn cùng Raina không hẹn mà cùng quay đầu lại. Hai người liếc nhau. Trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Ngay vừa mới rồi. Trong lòng hai người không hẹn mà cùng hạ một cái quyết định. Đó chính là bọn họ không thể tiếp tục đợi ở nơi này an ninh đại hải trình nửa đoạn trước. Bị chiến hỏa bao phủ tân thế giới mới là bọn họ hẳn là đợi địa phương. Tương lai thời đại mới gần ở tân thế giới sinh ra. Cái này thế giới tương lai ở tân thế giới. Một hồi có quan hệ thế giới tương lai đại chiến gần triển khai. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.